Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 825, Thương Thiên Mộ. Xin lỗi, ta tới chậm. Một trận thanh thúy mà phú có sức sống thanh âm vang lên. Có thể dùng huyên náo mọi người trở nên yên tĩnh lại. Sự chú ý của mọi người đều phóng tới từ ngoài cửa đi vào một cái nữ đồng học trên người. Người đến ăn mặc rất đơn giản. Sắc điệu rất nhạt, đeo nghiêng nổi một cái có dấu khả ái động vật đồ án sách tay. Như là một cái còn chưa đi ra vườn trường nữ hài tử. Trương Đạo Nhất từ trong trí nhớ nhảy ra cái này nhân loại. Từ Giai, một cái người rất bình thường. Lúc đó còn đang Trương Đạo Nhất bên tọa qua một đoạn thời gian. Trương Đạo Nhất cảm giác, thiên năm thời gian vẫn chưa ở trên người nàng lưu lại nhiều lắm vết tích. Trên người của nàng có loại trẻ tuổi sức sống. Đây là nhà ta nhị gia. Từ Giai chỉ vào tay phải lôi kéo một cái ước chừng 7-8 tuổi cười to cậu bé nói rằng. Cậu con trai khuôn mặt rất tinh xảo. Như là một đứa con nít bằng sành. Muốn không Tiểu Giai ngươi nhanh như vậy đã có hài tử. Hài tử ba hắn là ai? Ngày hôm nay làm sao không có qua đây? Có người cười hỏi. Từ Giai còn chưa lên tiếng. Ngược lại là nàng lôi kéo hài tử nói. Ba ba ta có việc không thể tới. Ngày hôm nay đến lượt ta tới chiếu cố mụ mụ. Vừa nói, hài tử còn cầm nắm tay thủ lĩnh. Dẫn tới mọi người cười to. Nói chuyện chung, Từ Giai từ trong bao xuất ra một chai thủy. Chuyển cho hài tử. Mọi người cho rằng Từ Giai là cho hài tử uống. Không nghĩ tới hài tử mở đinh ốc phía sau. Lại đưa lại đến. Từ Giai cũng không khách khí. Trực tiếp uống. Cái này nhìn thật sự chính là hài tử đang chiếu cố Từ Giai. Dẫn tới mọi người đối với lần này rất hâm mộ. Hữu giá chủng đứa bé hiểu chuyện. Nghĩ đến Từ Giai trượng phu nhất định là một người rất tốt. Nhân sinh bách thái. Cho dù là lấy thiên nguyên chế độ. Cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Vật chất lên nhu cầu có thể thỏa mãn. Nhưng về tinh thần cũng không phải như vậy. Người luôn muốn càng nhiều. Hài tử này, không bình thường, rất giống Kỳ Vô Địch. Trong góc phòng, Trương Đạo vừa nhìn hướng đang cùng Hắc Hoàng chơi đùa hài tử. Hắc Hoàng lúc này bất quá quả đấm lớn nhỏ. Loại này hình thể, là tất cả đứa bé đều không thể ngăn cản manh vật. Đương nhiên hay là chơi đùa hoàn toàn là Hắc Hoàng bị nắm ở trong tay trà đạp. Hắc Hoàng đúc lại nhục thân không mấy ngày nữa. Vừa trầm mê trò chơi. Một thân lực lượng nhỏ đến đáng thương. Trái lại hài tử kia. Có thể nói là thiên sinh thần lực. Hôm nay bất quá 6-7 tuổi. Một thân lực lượng cũng đã không thua đan đạo cao thủ. Lại mấy ngàn cân lực lượng. Trương Đạo Nhất không có đi quản Hắc Hoàng. Ngược lại chết không. Khiến nó chịu khổ một chút cũng tốt. Biết hết khả năng phát động. Trương Đạo Nhất phản hướng ngược dòng. Hài tử suốt đời ở Trương Đạo Nhất lòng trung triển khai. Vô số tin tức bị Trương Đạo Nhất thu hoạch. Thật đúng là hắn. Trương Đạo Nhất kinh ngạc. Phải Kỳ Vô Địch thế nhưng tự xưng là thắng thiên con rể. Vô tình nếu thiên. Người như thế ở Trương Đạo vừa nhìn. Là chú cô xanh điển phạm. Nhưng không nghĩ. Kỳ Vô Địch dĩ nhiên đột nhiên tìm một lão bà. Thậm chí hiện tại ngay cả hài tử đều có thể đà tương du. Mấy ngày nay. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trương Đạo máy động nhưng có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không trở lại thiên nguyên? Hay hoặc là, đây là tâm biến? Trương Đạo Nhất suy tư. Tâm biến đường, không được phép ngoại nhân đến giúp. Chỉ có thể tự đi truy tầm. Trương Đạo Nhất lòng biến cũng từng trải rất nhiều ngăn trở. Thiếu chút nữa thì đi lên lạc lối. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Trương Đạo Nhất người trong cuộc ngược lại sẽ sản sinh chi kiến chướng. Để cho mình thấy không rõ tim của mình. Ở võ đạo hội trong. Trương Đạo Nhất thần nhân hai phần. Nhân tính hóa thất tình lục dục phân thân lấy thôi diễn con đường phía trước lúc. Còn có đại dũng. Không hãi, sợ gian nan. Có thể đến che thiên giới lúc. Trương Đạo Nhất càng là thôi diễn tâm biến đường. Lại càng phát không muốn mạo hiểm. Muốn tìm kiếm biện pháp ổn thỏa nhất. Cho nên với sáng chế đạo chủng phương pháp, lấy vô số thiên kiêu là đỉnh lô, tâm biến, không giả bên ngoài cầu, Trương Đạo Nhất lúc đó đã đi thiên, nhưng chính hắn phản mà không biết, cảm giác con đường phía trước quang minh, nếu không phải ở thần thuyền hài cốt trong, Trương Đạo vừa thấy phải quả kỳ thị giác, ngưng tụ cánh cửa trí tuệ, cũng trực diện quả kỳ dấu vết, giật mình tỉnh giấc bản thân, hướng chết mà sống, cái này xê dịch, liền sẽ vĩnh viễn sai xuống phía dưới, kỳ vô địch. Trương Đạo Nhất lòng trung đọc lên một cái tên, nhất thời tâm hồ trên có nước gợn nhộn nhạo, chân dung rất mơ hồ, chỉ có một đoạn, kỳ vô địch rất mạnh, ngũ cảnh cực cảnh, ở tứ giai cực cảnh chính là chí tôn nói loại, kỳ vô địch ngưng tụ vĩnh hằng quang huy đã siêu việt cực cảnh, mà vĩnh hằng đạo chủng, càng là so với cực cảnh cao hơn thượng một tầng, kỳ vô địch so với Vương Hạo Văn càng mạnh. Hơn nữa kỳ vô địch thân là quả kỳ đệ tử, trên người tất nhiên cụ bị các loại bí bảo, cố lấy ngay cả Trương Đạo Nhất biết hết khả năng cũng bị vặn vẹo. Bất quá so sánh với Vân Thiên Sơn triệt để che đậy, Trương Đạo Nhất mơ hồ còn có thể gặp được một ít gì đó. Hắn cảnh giới so với kỳ vô địch cao, trừ phi có quả kỳ đại năng tự mình xuất thủ, bằng không kỳ vô địch trên người thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng chung quy sẽ hiển lộ ra một ít gì đó. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất trong lòng hình ảnh trực tiếp nghiền nát, hóa thành một chút lưu huỳnh. Trương Đạo Nhất tay ngón tay gõ nhẹ bàn, hồi tưởng cùng với chính mình thấy cuối cùng một màn, có một cổ lực lượng cắt đoạn Trương Đạo Nhất ngược dòng. Bất quá Trương Đạo Nhất bằng vào chân đạo ban cho biết hết, như trước nhìn thấy một ít gì đó. Cuối cùng Trương Đạo vừa nhìn thấy một khối bia, Thượng Thư Thương Thiên Mộ, đang vẽ mặt nghiền nát trước khi, Trương Đạo vừa nghe đến kỳ vô địch nói, Trảm Thiên Chi Bia. Khối kia thần bi thượng tiếp cửu thiên, hạ ngay cả bích lạc, cao vót hùng tráng, có loại năm tháng tang thương, lại giống có loại anh hùng kiếm gầy chúng sinh nhuốn máu bi thương. Càng có một loại bất khuất chi niệm, thần bi chỗ ở thiên địa là bóng tối, chỉ có thần bi tản ra quang thải. Trong lòng đất mơ hồ có thần ma giống giận, khủng bố mà khiếp người. Thương Thiên Mộ, Trương Đạo Nhất lòng trung mặc niệm, một bộ họa quyển sắp sửa ở Trương Đạo Nhất lòng trung triển khai. Nhưng ở cuối cùng trong nháy mắt lại ầm ầm nổ tung. Có thể dùng Trương Đạo Nhất tâm linh đều giật mình cuộn sóng. Trảm Thiên Thần Bi, Trương Đạo Nhất không có khí lỗi. Trong lòng lại chuyển qua nhất niệm, một cái chớp mắt này. Trương Đạo vừa thấy được một cái chém chữ, lập tức, nhất đạo khai thiên tích địa phong mang từ trong minh minh hư vô phủ xuống. Chảm phá thời không, trực tiếp đánh vào Trương Đạo Nhất tâm hồn. Huyết tuyến xuất hiện ở Trương Đạo Nhất mi tâm, một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ xuống dưới rơi. Theo Trương Đạo Nhất chứng đạo lớn tu hành giả, huyết dịch đã không phải từ kim vẻ, mà là một loại tươi đẹp hồng. Ngươi không sao chứ? Một trận giọng quan thiết từ Trương Đạo Nhất vang lên bên tai. Trương Đạo đưa tay tiếp được tích lạc tiên huyết, cũng phất qua mi tâm, có thể dùng vết thương khép lại. Lớn tu hành giả cảnh giới, một giọt máu đều cụ bị tuyệt thế sát phạt. Nếu như Trương Đạo mặc cho từ giọt máu này rơi xuống đất, sợ rằng nơi đây phương viên triệu dặm, không ai có thể còn sống sót. Bởi vì, này dỉ máu trong không chỉ chất chứa Trương Đạo Nhất sát niệm, còn có cái kia chém chữ phong mang. Ta không sao, Trương Đạo cười nói. Hắn ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào Từ Giai đã xuất hiện ở Trương Đạo Nhất hai bên trái phải. Nàng là bởi vì đang ở trà đạp Hắc Hoàng hài tử tới được, trong lúc vô tình chứng kiến Trương Đạo Nhất dị trạng. Bất quá Từ Giai cũng không có hỏi tới, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu Trương Đạo vừa nói không có việc gì, chính là thật không có việc gì. Sủng vật của ngươi dĩ nhiên có thể nói, chẳng lẽ là từ ngoại giới mang tới? Ngồi ở Trương Đạo Nhất bên một bên, nhìn miệng nói tiếng người Hắc Hoàng, Từ Giai hỏi. Thiên nguyên nhân đạo áp chế chúng sinh, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, vạn tộc không được sinh linh, không có nửa điểm trí tuệ đáng nói. Đây là thiên đạo lực lượng, không thể vi phạm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,